Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, thu phục tiểu thiến. Vương Tiểu Á theo bản năng bưng bít lấy cái mông cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh. Nhìn thấy Tô Cảnh cái kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ mới biết mình bị chơi xỏ. Thở phì phò hừ một tiếng, Vương Tiểu Á quay người tiêu thất. Khôi phục cửu thiên huyền nữ thân phận, Vương Tiểu Á tính cách ngược lại là không có thay đổi quá nhiều. Trừ ngay từ đầu ra sân thời điểm trang bức mấy lần, nhưng rất nhanh liền phá công. Tô Cảnh từ sân thượng xuống tới, từ phòng ngủ đi ra, đi không mấy bước, liền gặp được Tiểu Thiến. Rất hiển nhiên, Tiểu Thiến đang chờ mình, bốn mắt tương đối, trong lúc nhất thời ngược lại là hơi có chút ngột ngạt. Vẫn là Tô Cảnh mở miệng trước, theo ta đi. Tiểu Thiến không nói chuyện, yên lặng đi theo Tô Cảnh sau lưng. Lúc này, Nhiệm Na đã về nhà. Tô Cảnh dứt khoát liền mang theo Tiểu Thiến đi tới quán cà phê. Đi tới phòng nghỉ, người muốn như thế nào? Tiểu Thiến mở miệng, kỳ thật cũng không muốn như thế nào. Chính là cảm thấy ngươi coi như xinh đẹp. Hơn nữa ta gần nhất cũng có chút thiếu nhân thủ. Có hứng thú hay không về sau đi theo ta? Tô Cảnh hướng về Tiểu Thiến hỏi. Ta là yêu. Ta giết qua người. Tiểu Thiến không có trả lời. Mà là tự mình nói ra. Ngụ ý. Ta là yêu. Vẫn là đã giết người yêu. Người xác định muốn cho ta đi theo ngươi. Tô Cảnh nói. Người giết người. Hấp thụ tinh khí là của ngươi bản năng. Ngươi cần muốn làm như thế. Mà không phải ngươi khống chế không nổi không phải muốn làm như thế. Chỉ cần ta có biện pháp giải quyết, nhường ngươi về sau không còn cần hấp thụ tinh khí cũng có thể đạt tới hiệu quả giống vậy. Như vậy ngươi tự nhiên không cần lại giết người. Về phần nói ngươi chuyện lúc trước, nếu như ta trực tiếp giết ngươi, ngược lại nhường ngươi giải thoát, nhường ngươi ở lại bên cạnh ta làm việc, cũng coi là một loại bù đắp. Đương nhiên, loại thuyết pháp này rất già mồm. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Chỉ thế thôi. Ngươi, có thể làm được. Tiểu Thiến có chút hoài nghi. Tô Cảnh cười cười. Trước đó không phải nói cho ngươi giới thiệu một cái đồng dạng hấp thụ tinh khí người sao? Ngươi có lẽ có thể hỏi một chút nàng. Dương Quý Phi bức tranh bị Tô Cảnh đem ra trải rộng ra. Ở Tiểu Thiến ánh mắt nghi hoặc phía dưới. Tô Cảnh lôi kéo nàng nằm xuống, nhưng có thể là bởi vì Tô Cảnh hồi lâu chưa từng dùng qua bức tranh. Vừa mới nằm xuống không bao lâu, Tô Cảnh cũng cảm giác được cỗ kia vội vàng tâm tình. Không bao lâu, đã xuất hiện ở bức họa huyễn cảnh bên trong. Cùng xuất hiện, còn có Tiểu Thiến. Đây là, chấm ngoặc kép, Tiểu Thiến nghi hoặc nhìn bốn phía. Sau đó nhìn thấy Dương Quý Phi. Dương Quý Phi, đây là Tiểu Thiến. Tô Cảnh giới thiệu lẫn nhau một chút, chỉ nghe thấy Dương Quý Phi nói, ngươi tại sao lâu như thế không có tới? Nhớ ta, Tô Cảnh cười hỏi, hay là muốn thần lực của ta? Đều có, Dương Quý Phi cười nói, Tô Cảnh cười cười cũng không nhiều lời, trực tiếp thả ra thần lực vừa xuất hiện, Dương Quý Phi cùng Tiểu Thiến đều cảm giác được, nhất là Tiểu Thiến. Khả năng đồng dạng đều là lấy nam nhân tinh khí làm thức ăn. Lại tăng thêm lại là yêu. Giác quan đặc biệt nhạy cảm. Nàng có thể cảm giác được. Thả ra thần lực đang nhanh chóng bị Dương Quý Phi hấp thu. Cái này vậy mà thật sự có thể thay thế nam nhân tinh khí. Hơn nữa, so nam nhân tinh khí càng thuần chính. Người cùng với nàng tâm sự A. Tô Cảnh hướng về Dương Quý Phi nói một tiếng. Sau đó trước hết từ huyễn cảnh bên trong đi ra, nhìn xem nằm trên giường Tiểu Thiến cùng bức tranh, Tô Cảnh đứng dậy đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Vương Tiểu Á xuất hiện, Triệu Lại mất tích, nếu như cùng nguyên tắc một dạng mà nói, Triệu Lại lúc này hẳn là ở bệnh viện tâm thần bên trong đây. Mà cái kia người bệnh tâm thần viện cũng không đơn giản. Cái này khiến Tô Cảnh nghĩ tới một chút chuyện cũ. Nghĩ tới thời kỳ dân quốc chuyện đó. Nhớ kỹ, mình ở dân quốc sự tình đã cứu một cái tên là Đại Tuyết Nữ Nhân. Còn phá hủy một nhà bệnh viện tà ác kế hoạch. Mà bệnh viện kia lấy giúp dân chúng chữa bệnh làm tên. trên thực tế lại là làm lấy tà ác nhân thể thí nghiệm. Mục đích đúng là vì giúp Gohime phục sinh. Cái này y viện, chính là mở đầu triệu lại đợi bệnh tâm thần viện. Chỉ bất quá bây giờ ngược lại là có chút không xác định. Dù sao quốc dân thời kỳ, cái kia y viện mặc dù không có bị bản thân phá hủy, nhưng cơ bản cũng coi là phế. Trừ phi, bản thân rời đi về sau, cái kia Gohime lại trở về ở trong đó tiếp tục chế tạo thí nghiệm. Nhớ kỹ, giống như là cái kia Lâm Y Sinh cho Hạ Đông Thanh gọi điện thoại nói triệu lại ở bệnh viện tâm thần. Sự tình, cái kia Lâm Y Sinh chính là Gohime nhi tử. Cũng là lúc trước dân quốc thời kỳ làm thí nghiệm cái kia Lâm Y Sinh. Cho nên, hiện tại thì chờ một chút nhìn. Nhìn xem Hạ Đông Thanh có thể hay không thu đến điện thoại a. Tô Cảnh nghĩ như vậy, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Đại khái qua có thể có nửa giờ tả hữu. Tiểu Thiến từ trên giường tỉnh, nhìn một bên bức tranh, nhìn một chút Tô Cảnh. Tiểu Thiến nói, ta theo nàng tán gẫu qua rất nhiều. Nếu như ngươi cũng có thể giống cho nàng cung cấp thần lực như thế cung cấp cho ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Đi tắm. Tô Cảnh đáp phi sở vấn nói. Tiểu Thiến trần trừ một lúc, vẫn là đứng dậy đi tắm rửa. Tô Cảnh thu hồi bức tranh, đợi đến Tiểu Thiến tắm rửa xong đi ra, dứt khoát lôi kéo nàng nằm xuống. Tiểu Thiến cũng biết Tô Cảnh muốn làm gì, do dự không có cự tuyệt. Tô Cảnh nói rất rõ ràng, chính là đối với mình cảm thấy hứng thú mới muốn để cho mình đi theo hắn. Như vậy cảm giác hứng thú, nhất định là bản thân thể nha. Hơn nữa, Tiểu Thiến cũng cảm thấy, nguyên lai loại chuyện như vậy cảm giác cũng rất tốt. Bất quá khi lần nữa kết hợp, Tiểu Thiến cảm giác bất đồng. Tô Cảnh thân thể phảng phất có một cỗ thần lực, thông qua kết hợp địa phương truyền lại đến trên người mình. Mặc dù chỉ là một điểm, nhưng trong nháy mắt điền vào bản thân trước đó tổn thất, thậm chí càng hơn trước đó. Cứ như vậy, Tiểu Thiến càng thêm đầu nhập vào. Thời gian dần trôi qua tựa hồ cũng trở nên càng thêm thuần túy. Chỉ là hưởng thụ loại cảm giác này. Đêm lặng lẽ trôi qua, mặt trời mới mọc. Tiểu Thiến tay ôm lấy Tô Cảnh cổ, nằm ở khuỷu tay bên trong. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, để Tiểu Thiến từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Người đã tỉnh. Vừa mới tỉnh lại, chỉ nghe thấy Tô Cảnh thanh âm vang lên. Tiểu Thiến sửng sốt một chút, gật gật đầu, mấy giờ rồi, hẳn là còn sớm, người buổi sáng có khóa. Ân, tiết khóa này rất nghiêm, lão sư muốn điểm danh, ta cũng không muốn rất tín chỉ. Tiểu Thiến nói ra. Tô Cảnh yên lặng, người nói người một cái nữ yêu, hẳn là sống thời gian rất dài a, lại còn thật quan tâm điểm danh đi học sự tình, liền xem như yêu, cũng phải dung nhập xã hội a. Theo ta được biết, trên đời này còn rất nhiều yêu đây. Bình thường thoạt nhìn liền giống như người bình thường. Tiểu Thiến giải thích nói. Được, ta thuận tiện đưa ngươi đi. Ngươi đầy bình thường liền nên làm sao. Chẳng qua nếu như có cái gì yêu a, quỷ, liền thuận tiện chộp tới. Đây chính là việc ngươi cần sự tình. Tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.